Chương 3818, Trấn Yêu Tháp, 1. Mà tại khắc này ảo ảnh xé nứt hư không quanh thân Kim La cũng bành trướng, hình thành một tôn hư ảnh Phật tượng cự đại, chỉ thấy trên song chưởng hợp mươi của Kim La, ngón vô danh cùng ngón út vừa rụt lại, đồng thời ngón trỏ chọc ra, hư ảnh Phật tượng cũng chọc ra chỉ ảnh khổng lồ, như một tòa núi nhỏ bay ra, chỉ hướng Ly Hoa đang lao xuống trong bầu trời. Phốc, Ly Hoa phun ra một ngụm máu tươi, tạo thụ trọng kích, bị đánh bay ngược trở lại. Ông Hoàng Chân Làng không lao xuống khẽ vung tay áo, một đạo phích lịch hàng quang như lôi đình vạn quân chém về hướng Phật ảnh cự đại, cùng phong cuộn lên khắp trời, cự đại Phật ảnh song chưởng hợp mươi, hai tay vỗ lại với nhau, kẹp lại phi kiếm chém tới vào giữa chưởng tâm, kẹp chưởng tấn tốc lập chuyển thành niêm hoa chỉ, nhặt phi kiếm bấm tay một búng, kiếm như lưu quang bạo xạ mà về, dết hướng ông Hoàng Chân. Ông Hoàng Chân nghiêng người vội vàng tránh qua một kích, lúc này trên không trung lưu quang chi chi chíp chíp đâm xuống, đệ tư Thiên Hành cung lục tục bắn ra phi kiếm, oanh dết hướng tháp lâm dưới mặt đất. Một đạo kiếm quang chớp qua, chính là một tòa tháp băng, kiếm vũ phiêu dật, du quang như điện, như con thoi khoái tóc xuyên trong tháp lâm, từng tòa tháp lâu ầm ầm đổ sụp xuống. Ngô Trương, Hoa Chân Quân, M Nhị Lan cùng Ly Hoa sau khi bị đánh bay lập tức ổn định lại thân hình, cũng xông hướng tháp lâm bốn phương tám hướng chung quanh, vung vẫy pháp lực, cuộn lên cảnh tượng như trời long đất lở, mục đích cũng là để hủy hoại tháp lâm. 60 vạn tháp lâm để tư bó gối tĩnh tọa lại ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy động tĩnh bên ngoài, trời long đất lở cũng tốt, thân thụ đại kiếp cũng thôi. Cho dù bị kiếm quang trảm thành hai nửa, cho dù bị pháp lực tung trào xé cho tan tành, cho dù trời long đất lở đổ ụp trên đầu, ai cũng đều thờ ơ, coi như là huyễn tượng, không mang đến hết thảy, chỉ cần vẫn còn sống, thì trên miệng vẫn niệm niệm có từ. Trong Phật ảnh cự đại Kim La tức tối điên cuồng, khu múa chưởng ảnh đánh hướng đệ tử Thiên Hành cung giữa không trung, mười mấy người tránh không kịp, trong tiếng kêu gào thê thảm lăn lộn xuống đất, ngũ hành cung chủ Kim Mộc Thủy Hoa Thổ từ trời giáng xuống, đứng ở năm phương đại vị, lũ lực làm phép vây công, khí tượng thiên địa đại biến. Phong vẫn cuồn cuộn dâng trào, năm người kết trận kiềm chế quét ngang hết thảy thế công tử Kim La. Tùy theo đệ tử Hoa Hành cung giết ra, hoa cầu ào ào như mưa từ trời giáng xuống, khí thế long trời lở đất, quang quang nện xuống tháp lâm, hỏa quang tứ xạ khắp mặt đất, hết thảy tháp lâm đệ tử tại trong biển lửa mặt lộ vẻ thống khổ dày vò lại vẫn không oán không hối. Mà đúng lúc này, vô số động nhang trên ngọn núi mau đen có kim hà phúng bạc mà ra, cả toa sơn phong rực rỡ hà quang. Ba lão yêu quái cùng chúng nhân mười hành cung đều sắc mặt đại biến. Kim La đột nhiên quay đầu nhìn lại, mặt lộ cười gằn, lại quay đầu lại, không nhìn động tĩnh phía dưới nữa. Đại trận Trấn Yêu Tháp đã được khởi động, mục đích đã đạt tới, bây giờ đến lượt hắn đại khai sát giới với đám ngươi tự tiện xông vào linh sơn này. Nhân mã do Lam Mục soái lĩnh cũng không còn cố kỵ, không cần phải sợ tháp lâm dưới mặt đất bị hư hao, tề thanh giết xuống mặt đất, chém giết thanh một mảnh giữa thiên địa, khắp nơi trên linh sơn đâu con chỗ nào là cực lạc, mà toàn là giết chóc tanh mùi máu, liều mạng đấu pháp cùng nhau. Mười vạn ngôi tháp lâm phân bố khắp ngọn núi đã không còn tồn tại, toàn bộ bị hủy trong phút chốc, những sợi hắc khí tí ti tan biến, thay vào đó là sương khói cuồn cuộn do liệt hoa thiêu cháy mà ra. Trong toa đỉnh núi màu đen được kim hà bao quanh, lại là một mảnh an tĩnh, biến thành một mảnh tinh không mênh không. Trong tinh không tĩnh mịch, một tên bạch y nam từ bên ngoài bọc một chiếc áo choàng màu xanh, ôm ấp một nữ tư chân trần an tĩnh trôi nổi giữa tinh không. Nữ tử mặc một thân thanh y, khe khẽ đông đưa giữa tinh không, tóc xanh xõa vai, hai tay giang ra, hai chân để trần. Trên toàn bộ thân người lượn lờ một cổ hắc khí, cuồn cuộn không ngừng từ thể nội tuôn ra bên ngoài. Nam tử một mực duy trì một động tác, ôm nàng vào trong ngực, gò má ôn nhu dán vào gò má nữ tử, tay nắm lấy tay nàng, cùng hám vào trong hắc khí lượn lờ trên người nữ tử, trong người có hỏa diễm trong suốt gia trì không ngừng du tẩu chung quanh. Ở phía dưới hai người, có tiểu trận do ngũ cực tinh thạch chi chi chíp chíp bố trí mà thành đang vận chuyển xoay tròn, từ trong đó sản sinh một đạo nhũ bạch linh khí cuồn cuộn không ngừng trút vào thể nội hai người đang trôi nổi ở mặt trên. Mỗi khi nhũ bạch linh khí hơi nhạt đi, nam tử liền sẽ vung ra một cánh tay, thủ chưởng nhẹ nhàng đong đưa, động tác vô cùng ưu mỹ, giống như đang vỗ về trong sóng nước, lần nữa điều chỉnh trận pháp phía dưới, để nhu bạch linh khí đang cuồn cuộn không ngừng đưa vào lần nữa khôi phục nồng đặc. Tinh không tĩnh mịch ở đây trải rộng không bờ không bến, từng ngôi sao lấp lánh nơi không xa nhìn như gần ngay trước mắt, lại vĩnh viễn không thể tới gần, mặc người cố gắng bày cách nào đều không thể tiếp cận mảy may. Khi hắc khí tư trong người nữ tử không phun dũng ra ngoài dần dần biến nhạt, thẳng đến tan biến không còn, dáng vẻ như mỹ như băng như ngọc mới dần hiện ra, giống như ngủ say dưới ánh trăng ôm ấp, cho dù là ở trong nghịch cảnh như hiện tại cũng được che chở rất tốt, nét mặt nhu mỹ đến không cách nào hình dung, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy vẻ đẹp này chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Trong thần thái an tường mang theo một chút cảm giác như đang muốn dãy dụa khỏi ác mộng, thỉnh thoảng còn khe nhíu mày, mí mắt cùng miệng môi hiện vẻ thâm đen, ngón tay mềm mại khe động đậy, nam tử đang cầm tay thiếp mà vơi nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng an tĩnh nhìn nàng. Trong ánh mắt đầy vẻ quan tâm ôn nhu, nữ tử nhẹ nhẹ mở hai mắt ra, trong đôi mắt sáng ẩn ẩn có hắc khí phiếu đảng,